Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, Thánh Nhân Cảnh, Hoàn Vũ Bóng Mờ, Diệp Mộc Chân Nhân, trong tay ta thiết kiếm lệnh, đương nhiên là kiếm phủ Thánh Nhân Lão Tổ, Diệp Tinh Chân Nhân tự tay ban xuống, làm sao, người lẽ nào cho rằng, ta có thể dùng thủ đoạn khác. Từ Diệp Hưng chân nhân trong tay mưu đến khối này tín vật hay sao? Đế Tông chi chủ khẽ mỉm cười nói rằng. Diệp Mộc chân nhân nhìn kỹ một phen khối này thiết kiếm lệnh. Gật đầu nói. Ta đến chủ yếu là vì xác nhận thiết kiếm lệnh đích thực ngụy. Nếu là thật sự. Như vậy liền là vì là Diệp Tinh lão tổ đích thân tới. Tuần Tịch chân nhân có ra lệnh gì? Không ngại nói thẳng đi. Chậm đã. Một có chút sắc bén thanh âm của nói rằng, những này tín vật, tại sao lại xuất hiện ở Tuần Tịch chân nhân trong tay? Còn đáng giá thương thảo, không nhưng là này chắc chắn, là xuất từ Thánh Nhân lão tổ gợi ý. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy là một trên người mặc nhật nguyệt tinh thần bào phục thế tôn. Lẫm liệt quát lên, tinh thần viện châu Hưng chân nhân. Không sai, hắn luôn luôn cùng đế tông không hòa thuận. Đương nhiên không muốn thừa nhận tín vật hữu hiệu tính. Hừ, quả thực là khi sư diệt tổ. Đế tông một đám trường lão dồn dập nói rằng, Châu Hưng chân nhân đã là thế tôn thất kiếp tu vi. Người bình thường ở trong lòng suy nghĩ một chút liên quan với hắn nói xấu. Hắn đều có thể từ khí thế trên cảm ứng được đến đầu mối. Càng có thể huống đế tông chư vị trường lão trực tiếp mắng lên. Trừng mắt lên. Châu Hưng chân nhân lạnh lùng nói rằng, đế tông tiểu bối, không hiểu quy củ, bản tọa đại tuần tịch giáo huấn ngươi chúng một phen. Chỉ thấy Châu Hưng chân nhân vung lên ống tay áo. Cái kia hội có bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao cửa tay áo. Măng sét không gió tự trướng, rất nhanh đã biến thành một to lớn ống thông gió, tỏa ra cường tiệt sức hút, hướng về đế tông các trưởng lão thôn vệ mà đến. Đế tông chi chủ hơi mỉm cười nói, đại chiến sắp tới, Châu Hưng chân nhân không đi thảo phạt dị tộc, nhưng cùng một đám tiểu bối không qua được, không sợ mất thân phận. Đang khi nói chuyện, hắn xa xa một trường cắt ngang, nhất thời cái kia một luồng cường tiệt sức hút, tan thành mây khói, các vị đế tông trường lão lúc này mới đứng vững vàng thân hình. Châu Hưng chân nhân có chút sắc bén thanh âm của nói rằng, Tuần Tịch chân nhân, ngươi tuy rằng tu vi so với ta cao một kiếp mấy, nhưng chân chính đấu pháp, ngươi không hẳn có thể thắng được ta. Châu Hưng chân nhân nói ngược lại không tệ, hắn làm một tông chi chủ, đương nhiên là có không chỉ một tấm lá bài tẩy, chấn tông thánh khí Hoàn Vũ Lô, chỉ là một người trong đó thôi, phối hợp tinh thần viện thánh nhân lão tổ ban xuống bảo vật. Hắn cho dù đối mặt đế tông chi chủ, cũng dám với một trận chiến. Ha ha, Châu Hưng chân nhân, ngươi sai rồi. Nếu là lấy trước, ta xác thực không bắt được ngươi. Thế nhưng hiện tại nhưng không hẳn. Đế tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân ánh mắt lóe lên. Cười lạnh lạnh nói. Hừ, vậy thì thủ hạ xem hư thực. Châu Hưng chân nhân không thể chờ đợi được nữa muốn đem nước quấy đục. Nếu là thừa dịp loạn có thể cướp đi chính mình thánh nhân tín vật. Vậy thì không thể tốt hơn. Có lý. Vậy thì thủ hạ xem hư thực đi. Tuần Tịch chân nhân một trưởng xa xa dò ra. Hướng về Châu Hưng chân nhân chộp tới. Một trưởng này lấy ra. Mọi người nhất thời biến sắc. Chỉ có điều. Những kia các đại tông môn thế tôn cường giả là kinh hãi. Mà đế tông chư vị trường lão. Bao quát Hứa Dương ở bên trong nhưng là kinh hỉ. Thuần túy thánh uy. Từ đế tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân trong lòng bàn tay cuồng bạo phun trào. Hóa thành một con trong suốt thánh quang cự trường. Trực tiếp hướng về Châu Hưng chân nhân trấn áp mà rơi. Hoàn Vũ Lô. Châu Hưng chân nhân quát to một tiếng. Một tòa điêu khắc nhật nguyệt tinh thần lô đỉnh bóng mờ bay ra. Lập tức Châu Hưng chân nhân hai tay liên tục kết ra pháp quyết. Lô đỉnh chi nắp bỗng nhiên sốc lên. Đen ngòm cửa động xuất hiện. Cuồng bạo sức hút từ trong đỉnh phát sinh, muốn đem con kia thánh quang cự trường, hút vào trong đỉnh luyện hóa. Ha ha, nếu là Hoàn Vũ Lô bản thể ở đây, người vẫn còn có thể gắng chống đối một, hai, nhưng này bất quá là hư thể mà thôi. Không đáng cười một cái. Tuần Tịch chân nhân cười nhạt một tiếng. Mặc cho con kia tràn ngập thánh uy cự trưởng bị hút vào lô đỉnh bóng mở bên trong. Đang hút vào cự trưởng sau khi, Châu Hưng chân nhân sắc mặt chẳng những không có chút nào ung dung. Trái lại càng thêm vất vả. Gầy gò khuôn mặt đều trở nên đỏ lên. Hắn hú lên quái dị. Thế tôn oai tràn ngập. Liên tiếp hướng về lô đỉnh bóng mở đánh ra mấy chục đạo pháp quyết. Mưu cầu trấn áp đạo kia cự trưởng. Cho ta tiểu. Châu Hưng chân nhân gào thét. Nhưng mà, hoàn vũ lô bóng mờ không có chút nào nghe sai khiến. Nhanh chóng phồng lớn, nắp đỉnh xuất hiện từng tia một vết rách. Rốt cục, một tiếng vang ầm ầm. Hoàn vũ lô bóng mờ triệt để nổ tung ra. Một con thánh uy tỏ khắp bàn tay khổng lồ. Vẫn là hướng về Châu Hưng chân nhân đỉnh đầu đè tới. Châu Hưng chân nhân mặt xám như cho tàn. Nếu như đối phương chỉ là thế tôn cảnh giới, hắn còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng bây giờ, Tuần Tịch chân nhân đã là bất chiết bất khấu thánh nhân. Khoảng cách gần như vậy mà đối diện thánh nhân chân thân. Ở vô cùng vô tận thánh uy trấn áp bên dưới, Châu Hưng chân nhân những kia thoát thân thủ đoạn, hoàn toàn không có tác dụng. Ngoặc kép, xin mời Tuần Tịch chân nhân hạ thủ lưu tình. Côn Lôn Tiên Tông tông chủ. Lục Húc chân nhân vội vã chắp tay nói rằng, bây giờ là tập hợp lực lượng, cùng chống đỡ dị tộc thời điểm, nhân tộc không nên lên nội chiến. Tuần Tịch chân nhân thu hồi thủ trưởng, hờ hững nói rằng, đó là tự nhiên, nếu không có Châu Hưng chân nhân dồn ép không tha, ta làm sao cho tới như vậy. Không khí trong sân hơi hơi dịu đi một chút, lập tức mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu tiêu hóa này một tin tức kinh người. Tông chủ hắn rốt cục đột phá. Hắn tu thành thánh nhân cảnh giới. Trời ạ, chúng ta đế tông, rốt cục cũng có thánh nhân lão tổ tọa trấn. Một ít đế tông huyền hoàng trường lão, thậm chí mừng đến phát khóc. Thảo nào từ bọn họ kích động khó ức. Thật sự là đế tông thiếu hụt thánh nhân trấn giữ những năm gần đây. Chịu đến quá nhiều ức hiếp, xa không nói. Chỉ nói riêng trăm năm trước thiên tộc đánh tới cửa. Nếu không có chí tôn thần đỉnh bảo hộ, đế tông bí cảnh sẽ bị công phá. Hơn nữa năm gần đây, các đại tông môn đối với đế tông cũng càng làm can. Liền ngay cả tinh thần viện như vậy ở thập đại trong tông môn xếp hạng hạng bét tông phái. Cũng dám với liên tiếp cùng đế tông lên xung đột, chiếm lấy khoáng sản, ngũ tuyệt chi chiến, đều là bắt nạt đế tông không có thánh nhân. Chân chính đấu tranh đã dậy chưa sức lực duyên cớ. Hiện tại, đế tông chi chủ thành công thăng cấp thánh nhân cảnh giới. Đế tông rốt cục có hãnh diện cơ hội. Có thể tưởng tượng, ở tương lai không xa, đế tông chắc chắn chấn chỉnh lại thập đại tông môn đứng đầu vinh quang. Mà những tông môn khác thế tôn cường giả, vẻ mặt trong lúc đó nhưng không nhìn ra hỉ giận. Đặc biệt là cùng đế tông có hiềm khích tông môn thế lực. Lo lắng đế tông trở nên mạnh mẽ sau khi trả thù. Trong lòng chuyển động ý đồ khác. Có điều, phần lớn tông phái thế lực vẫn là mừng rỡ nhiều hơn kiêng kỵ. Dù sao bây giờ là dị tộc xâm lấn, đứng nhân tộc đại cục trên, thêm ra một vị thánh nhân tồn tại, có thể nói phải có thể thay đổi chiến cuộc lực lượng. Ha ha, chúc mừng Tuần Tịch chân nhân vượt kiếp thành thánh, bước lên đỉnh cao. Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân chắp tay nói hạ. Trong mắt ước ao không hề che giấu chút nào. Ngoài hắn ra cường giả, cũng dồn dập chúc. Bất kể là chân tâm hay là giả dối, chỉ ít tình cảnh trên lễ tiết làm rất đúng chỗ. Đa tạ các vị đạo hữu. Cho tới bước lên đỉnh cao, còn rất xa không đủ. Nguyên tưởng rằng thánh nhân cảnh giới cũng đã là đỉnh cao. Nhưng chân chính đến một bước này, ta mới phát hiện đường vừa bắt đầu đây. Tuần Tịch chân nhân cười nói. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.